Hoàng Kim Đồng, chương 858, đạn đạo tập kích, góc truyện audio.com, Trang Tiên Sinh đưa ra cách nghĩ, trước kia chúng ta cũng thử qua, nhưng cũng không thăm dò được động tĩnh dưới đáy biển, hy vọng lúc này sẽ phát hiện ra thứ gì đó. Đúng như La nói, trước kia bọn họ cũng từng cưỡi trực thăng thăm dò hải vực kia, nhưng không gian trên trực thăng có hạn, không cách nào mang theo một ít thiết bị quan sát biển sâu, sau mấy lần dò xét không có bất kỳ kết quả gì. Đối với lần thăm dò này của Trang Duệ tuy La có chút hào hứng, nhưng cũng không có hy vọng quá nhiều, dù sao ở trên trực thăng nguy hiểm cũng không lớn, ngược lại cứ ban ơn cho Trang Duệ đi. Hơn nữa thuyết pháp của Trang Duệ cũng không hoàn toàn là ăn nói lung tung, bởi vì không lâu trước đây, một vị chuyên gia hải dương học danh tiếng, đã từng đưa ra một luận điểm, ở một vùng biển thích hợp bạch tuộc có thể tích vô cùng lớn, hoàn toàn không mưu mà hợp với thuyết pháp của Trang Duệ. Sau khi nghe được La nói, Glider nhún nhún vai, nói ra. Được rồi, ta tình nguyện tin tưởng thứ đó là ngọn núi lửa, nhưng ta cũng không phản đối lần thăm dò này. Mặc dù đối với lời nói của Trang Duệ hắn không cho là đúng, nhưng hơn một tiếng đồng hồ sau, La đã điều một máy bay trực thăng chiến đấu từ trong bờ tới đây, sau đó đậu trên bong thuyền của Huyên Duệ Hào, Glider là người đầu tiên chui vào. Nhìn thấy ở cửa khoang của khung trực thăng này có 6 quả đạn đạo và súng máy ở hai bên, Trang Duệ nghiêng đầu nhìn về phía Bành Phi, hỏi. Đây có phải là trực thăng Apache chiến đấu không? Kỳ thật Trang Duệ biết rõ nước Mỹ có trực thăng Apache chiến đấu, thời điểm nhìn tin tức chiến tranh Iraq hắn cũng nhìn thấy, cũng khắc sâu trong trí nhớ, cũng thường xuyên nghe trực thăng Apache của Mỹ gặp sự cố và nổ tung. Bành Phi bĩu môi, nói ra, đúng vậy, chính là trực thăng Apache có hỏa tiễn, nhưng cũng không bằng mấy chiếc hạo kiếp của Nga đâu. Bởi vì những năm 50 thế kỷ trước những chiếc trực thăng của Mỹ có lực sát thương quá lớn, cho nên Trung Quốc có hâm mộ và ghen ghét, trong nội tâm lại có khuynh hướng thích trang bị của Liên Xô hơn, dù sao hai nước đã từng có thời gian trăng mật rất dài. Được rồi, tiểu tử ngươi không đi cũng được. Trang Duệ từ phía sau đá Bành Phi một cước, hắn đối với chiếc trực thăng này rất thỏa mãn, so sánh với trực thăng của Huyên Duệ Hào thì khung trực thăng chiến đấu này mạnh hơn so với các trực thăng dân dụng. Trang Duệ và Bành Phi cộng thêm thuyền trưởng Glider và La Tướng Quân cộng thêm hai cảnh vệ đang điều khiển trực thăng, tổng cộng là 7 người, trong buồng phi cơ có chút chật chội. Trải qua gần 1 giờ bay, trực thăng Apache phát ra tiếng động cơ cực lớn, đi vào vùng biển mà Huyên Duệ Hào dừng lại trước kia. Trang tiên sinh, chính là chỗ này. Bởi vì cửa trực thăng không có khóa lại, gió biển thổi mạnh vào trong khoang trực thăng, La Tướng Quân phải giống lên hết mức mới có thể làm cho Trang Duệ nghe thấy. Đúng, chính là chỗ này. Trang Duệ từ khi cách đây 10 km, đã dùng linh khí thăm dò, mà bên cạnh ngọn núi lửa kia, sinh vật khổng lồ này vẫn chiếm cứ ở đó, giống như lâm vào ngủ say. Nếu như không phải lúc trước Trang Duệ từng nhìn thấy nó hoạt động, chỉ sợ còn chưa rằng đây là một ngọn núi dưới đáy biển đấy. La Tướng Quân gật gật đầu, nhìn về phía người điều khiển, hô. Mở hệ thống quét biển sâu ra đi, tiến hành điều tra vùng biển này. Nghe được tướng quân nói, người điều khiển thao tác thuần thục hơn nữa lớn tiếng nói. Hệ thống quét biển sâu đã mở ra, vốn trực, góc truyện audio.com, thằng Apache cũng không có lắp đặt hệ thống quét biển sâu, nhưng La Tướng Quân cho người tiến hành lắp đặt tạm thời lên nó, nhưng bởi vì tính ổn định của trực thăng cực kém, cho nên hình ảnh còn lâu mới sánh bằng trên thuyền. Tay phải của người điều khiển đang điều chỉnh màn hình, ở dưới biển trừ hai cái bóng mở ra, không có thứ gì tồn tại nữa, điều này cũng nói rõ, trong hải vực này, cũng không tồn tại vật thể di động. Người nói đó là sinh vật hay là ngọn núi lửa? La Tướng Quân chỉ vào hai bóng mờ, nhìn về phía Trang Duệ. Trước kia chúng ta cũng tiến hành quan sát phiến hải vực này, nhưng ngọn núi lửa này chưa từng di động qua, chỉ sợ là hệ thống radar của các ngươi bị lỗi thì sao? Lần này cảnh tượng nhìn thấy cũng không có gì khác biệt với lúc trước, cũng làm trong lòng La Tướng Quân có chút thất vọng, sau khi hắn nghe Trang Duệ tường thuật còn tưởng rằng có thể nhìn thấy một ít chuyện mà người thường khó mà nhìn thấy đấy. Trang Duệ lắc đầu chỉ vào màn hình, nói ra. La Tướng Quân, sẽ không sai, hệ thống radar trên thuyền của ta, là đồ cao cấp nhất thế giới đấy, tại đây, nhất định là có quái vật biển sâu tồn tại. Lão bản, núi lửa cũng không biết chạy đi đâu, ngài bị ảo giác đấy. Glider đối với tình huống chạy trối chết lúc Huyên Duệ Hào đi vào phiến hải ực này vẫn còn nhớ rõ, trong nội tâm có một chút không được tự nhiên, tuy mệnh lệnh là Trang Duệ hạ đạt nhưng sâu trong lòng của hắn, cũng có sợ hãi thật sâu với nơi này. Trang Duệ cũng không có phản ứng, Glider cúi đầu suy nghĩ một lúc sau, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nói ra. Ta có biện pháp thăm dò nó. Biện pháp gì? Kể cả Bành Phi, mấy người trong buồng trực thăng nói ra, ngay cả hai cảnh vợ điều khiển máy bay của La cũng dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía Trang Duệ. Phóng một quả hỏa tiễn đạn đạo xuống nước kinh động quái vật kia. Trong ánh mắt của Trang Duệ phóng ra tinh quang, dùng đạn đạo nổ tung sinh ra chấn động kinh động biển sâu, nhất định có thể kinh động quái vật kia, nếu như vừa vặn rơi xuống đấu nó, vậy thì càng không cần nói, bá chủ đại dương này sẽ điên cuồng lên. Trang Duệ nói hỏa tiễn đạn đạo này, chính là một loại vũ khí công kích tàu ngầm dưới nước, bình thường trang bị thêm ngòi nổ, sau khi phóng xuống biển, khi đạt tới độ sâu nhất định hoặc là tiến gần mục tiêu sát thương, nó sẽ nổ tung, bình thường sẽ do thuyền chiến hoặc máy bay chống tàu ngầm mang theo. Vốn Lý Chấn muốn trang bị mấy quả cho Huyên Duệ Hào, nhưng bị Trang Duệ bác bỏ, nếu như tàu ngầm quân sự thật sự muốn đối phó hắn, vậy thì hắn không tránh thoát được, có võ trang cũng chỉ là biểu diễn mà thôi. Nhưng Trang Duệ nghe Lý Chấn giải thích qua nguyên lý nổ tung dưới biển sâu, nói rằng đạn đạo như thế, được trang bị rất nhiều thuốc nổ, sau khi kíp nổ, sẽ sinh ra đại lượng sóng xung kích. Trang Duệ tin tưởng, loại trình độ sóng xung kích này, đủ để kinh động sinh vật biển kia. Thủy tạc đạn đạo, La tướng quân cười khổ một tiếng, nói ra. Trang Duệ, trên chiếc trực thăng này không có trang bị thủy tạc đạn đạo, vật kia chỉ có trên máy bay chống tàu ngầm mới có. Thủy tạc đạn đạo trong mắt của La tướng quân không có gì quý hiếm, giá thành chế tạo thủy tạc đạn đạo phi thường rẻ tiền, dùng quyền hạn tướng quân của hắn, cho dù sử dụng mấy trăm quả cũng không coi vào đâu, nhưng trên khung trực thăng này không có phân phối loại đấy. Không có, Trang Duệ nghe vậy sững sờ một chút, hắn không nghĩ tới. Gocchuyenaudio.com Kế hoạch tốt như vậy, lại bị kẹt ở chỗ này, nhưng nghĩ tới mấy quả hỏa tiễn treo trên cánh của trực thăng này, Trang Duệ nói ra. La tướng quân, không có thủy tạc đạn đạo, vậy thì phóng một quả hỏa tiễn xuống dưới hải vực này cũng được mà. Tuy rằng hỏa tiễn sinh ra sóng địa chấn, không bằng thủy tạc đạn đạo, nhưng Trang Duệ có thể sử dụng linh khí kinh động đến sinh vật biển này, cũng có thể sinh ra hiệu quả giống nhau. Hỏa tiễn, Trang Duệ nói lời này làm cho La tướng quân trầm mặc, tuy hắn quyền cao chức trọng nhưng vô duyên vô cớ phóng hỏa tiễn xuống biển, sau khi trở về nhất định sẽ có dư luận không tốt, đây cũng không phải trong thời kỳ diễn tập quân sự. Nhìn thấy La thật lâu không nói gì, Trang Duệ còn tưởng rằng là vấn đề tiền bạc, vì vậy mở miệng nói ra. La tướng quân, chi phí hỏa tiễn ta sẽ trả cho. Phí tổn của một quả hỏa tiễn cao lắm cũng chỉ 10 hoặc 20 ngàn đô la, vì dò xét xem quái vật biển là cái dạng gì, Trang Duệ vẫn cam lòng chi khoản tiền này. Đây không phải vấn đề tiền bạc, La lắc đầu, hắn nhìn biển cả mênh mông, khẽ cắn môi, nói ra. Làm, nghe ngươi một lần, Trang lão đệ, không nên làm ta thất vọng. Trang Duệ đưa ra cách nói sinh vật biển, hoàn toàn khác so với cách giải thích của các nhà khoa học trong nước của hắn, lần đầu tiên nghe thấy, cho nên đây cũng là nguyên nhân mà La quyết định điều một trực thăng tới nơi đây. Bởi vì những sự kiện quái dị diễn ra ở vùng biển ma quái này, đã làm khó La suốt mấy chục năm, mà mỗi lần báo cáo có chuyện xảy ra, hắn rất khó chịu, La tướng quân cho rằng lần này rất đáng giá. Bất kể là quân nhân quốc gia nào, trong người vẫn có một loại tâm huyết, sau khi hạ quyết tâm, La không chút do dự, hắn muốn mở miệng ra lệnh. Đợi một chút, La tướng quân, đợi đã nào. Không đợi La ra mệnh lệnh, đã bị Trang Duệ cấp cấp cắt đứt mất, nói đùa gì vậy. Nếu như bắn hỏa tiễn, Trang Duệ còn không bằng dùng ngư lôi trên Huyên Duệ Hào, nhưng nếu dùng như thế, không khác nào tìm đường chết. Sao thế, Trang, chủ ý này là ngươi đưa ra mà. Trang Duệ làm ra cử động này, làm cho La tướng quân khó hiểu nhìn về phía hắn. Trang Duệ cười khổ một tiếng, chỉ vào mặt biển, nói ra. La tướng quân, vạn nhất sinh vật biển kia là bạch tuộc, ngài ngẫm lại xem, dùng độ cao hiện tại của trực thăng, sẽ xảy ra hậu quả gì? Bạch tuộc, La tướng quân nghe Trang Duệ nói lời này, thò đầu ra cabin, nhìn thấy chỉ cách mặt biển 2.000 mét, lập tức ý thức được chỗ lỗ mãng của mình. Tục ngữ nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, chuyện trên đời này, không có gì là tuyệt đối. Nếu quả thật bị mỏ quạ đen của Trang Duệ nói trúng, bên dưới vùng biển này có một con bạch tuộc 600-700 mét, La tướng quân cũng nhận ra với độ cao hơn 2.000 mét này, không phải là khoảng cách an toàn. Xúc tu bạch tuộc bình thường, đồi dài hơn thân thể gấp đôi, nếu như dưới mặt biển thật sự là một con bạch tuộc vậy thì khung trực thăng này, sẽ biến thành điểm tâm của nó. Trang, ngươi xem, trực thăng của chúng ta phải lên cao bao nhiêu mét mới phù hợp. Không biết vì cái gì, La tướng quân từ trên người của Trang Duệ cảm nhận được một sự tự tin mãnh liệt làm cho hắn không tự giác sinh ra cảm giác ỷ lại vào Trang Duệ. Trang Duệ không có trả lời La tướng quân, nhưng lại hỏi ngược lại. La tướng quân, độ cao nhất mà trực thăng này đạt tới là bao nhiêu mét thế? Nghe được Trang Duệ nói thế, La tướng quân có chút. Gocchuyenaudio.com, không xác định nói ra. Cực hạn của Apache là 6.000 mét nhưng khung trực thăng này chắc không đạt tới mức cực hạn đâu, thêm 1.000 mét nữa, có lẽ đủ à? Lực năng của trực thăng hoàn toàn dựa vào vòng xoay của cánh mặt nhỏ, không khí trong không trung càng mỏng manh, đối với lực năng sẽ tăng lớn, đồng thời cánh trực thăng càng lớn, sẽ ảnh hưởng tới lực năng, sẽ làm cho máy bay hạ thấp độ cao, nhưng cũng chỉ cao lên một độ cao nhất định mà thôi. Trừ một ít trực thăng chuyên môn sáng tạo kỷ lục ra, những trực thăng đều chỉ đạt tới độ cao 6.000m là cực hạn, là cũng không phải là người khoái chơi cực hạn, đương nhiên cũng không biến trực thăng này thành trực thăng tìm kiếm cực hạn. Thêm ngàn mét nữa, chắc là không sai biệt lắm. Trong lòng Trang Duệ thầm tính toán một chút, bởi vì thể tích của con sinh vật biển kia là 600-700 mét, mà một xúc tu của nó chắc cũng chỉ vài chục mét mà thôi, chắc có lẽ không vượt qua 4.000 mét, khi trực thăng đạt tới độ cao cực hạn, có lẽ có thể cam đoan hắn an toàn. Tốt, Figo, bay lên độ cao 3.000 mét đi, sau đó đưa hỏa tiễn số 1 lên bệ phóng, mục tiêu phát sinh chính là vùng biển trước mặt của trực thăng. Sau khi thương lượng với Trang Duệ một lúc, La ra lệnh cho người điều khiển chính. Vâng, bay lên độ cao cực hạn, đưa lên hỏa tiễn số 1 lên bệ phóng. Người điều khiển lặp lại mệnh lệnh của La tướng quân một lần nữa, bắt đầu thao tác. Vốn trực thăng đang bay trên mặt biển, bay lên không trung, nhưng khi lên càng cao, gió thổi càng lúc càng lớn, gió lạnh thổi vào trong khoang trực thăng làm cho lông tóc của mọi người dựng đứng, bọn người Trang Duệ đóng cửa hai bên của trực thăng lại. Trên trực thăng Apache có tổng cộng 16 quả địa ngục hỏa tiễn, tuy đây là hỏa tiễn chống tăng, nhưng lại nằm dưới sự khống chế của con người, cho nên khi bắn ra có thể khống chế được quá trình nổ của nó. Tốt, chuẩn bị phóng đi. Nghe được La tướng quân ra mệnh lệnh, người điều khiển mở một máy kiểm soát bên tay phải ra, sau đó ấn vào nút trên tay cấm một cái, người điều khiển dùng ngón cái nhẹ nhàng đè xuống. Khi ngón cái của hắn tiếp xúc với cái nút, cả khung trực thăng chấn động mạnh một cái, mọi người có thể từ kính chắn gió phía trước trực thăng, nhìn thấy một quả hỏa tiễn phun khói trắng lao đi, lao thẳng vào trong biển cả. Khoảng cách 3.000 mét với hỏa tiễn mà nói, cũng chỉ mấy giây là tới, không đợi mọi người nhìn thấy rõ quả hỏa tiễn, thì nó đã lao vào trong nước biển. 3-4 giây trôi qua, mặt biển vốn bình tĩnh, bỗng nhiên có một cột nước cao hơn 10 mét xuất hiện, bọt nước phun lên bầu trời, dưới ánh sáng mặt trời, phát ra ánh sáng và bọt trắng chói mắt. Nổ tung qua đi, ánh mắt của mọi người trên trực thăng, đều nhao nhao nhìn về phía máy quét radar, nếu như dưới đáy biển thật sự có cái gọi là quái vật biển sâu, thì khi quả hỏa tiễn này nổ tung, có lẽ đã kinh động tới nó. Nhưng làm cho mọi người thất vọng là từ trên màn hình radar không nhìn thấy cái gì chuyển động dưới đáy biển cả, cũng không nhìn ra cái gì bất thường, sau trận nổ tung đó, mặt biển lại khôi phục bình tĩnh trước kia. Khác với những người bên cạnh, tuy con mắt Trang Duệ nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt, nhưng lực chú ý của hắn lại nằm hoàn toàn vào linh khí dưới đáy biển. Không được, sóng xung kích quá nhỏ. Trang Duệ lại một lần nữa nhìn thấy sinh vật khổng lồ này, lại phát hiện trên mặt biển nổ tung, căn bản là Góc Truyện Audio.com. Không ảnh hưởng đến sinh vật dưới đáy biển, vụ nổ này, đối với nó mà nói, chẳng qua là một chuyện nhỏ không có chút ý nghĩa mà thôi. Sau khi đợi 3 phút qua đi, rốt cuộc Glider nhịn không được mở miệng nói ra. Không có động tĩnh, lão bản, ta đã nói hệ thống radar trên thuyền bị hỏng rồi mà, người xem, một chút động tĩnh cũng không có a. Không có khả năng, hệ thống radar trên thuyền không thể có vấn đề. Trang Duệ còn không nói chuyện, ngược lại Bành Phi phản bác lời nói của Glider, nhưng hắn không thể nói ra lai lịch của hệ thống radar trên Huyên Duệ Hào, cho nên nói ra có chút vô lực. Sự thật chứng minh, trong hải vực này không có quái vật biển sâu gì cả. Figo, hạ thấp độ cao, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. La tướng quân cũng dao động, ngẩng đầu lên, hắn hoài nghi trước kia có phải là mình bị ma xui quỷ khiến hay không? Không công lãng phí một quả hỏa tiễn, làm cho hiện tại hắn quay về sẽ đau đầu khi báo cáo. Đang lúc La tướng quân hạ mệnh lệnh, đột nhiên Trang Duệ nói ra. Đợi một chút, không được hạ thấp độ cao, tùy thời chuẩn bị bay lên cao hơn. Trang, ngươi không nên thiếu lễ phép như vậy. Trang Duệ lại một lần nữa không lễ phép chen ngang lời nói của La, đồng thời dùng ngón tay bảo mọi người chú ý màn hình radar, lớn tiếng nói. La tướng quân, mau xem màn hình, chuẩn bị bay lên cao hơn. Trang Duệ la lên, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, 6-7 ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn màn hình, cùng lúc đó hệ thống radar phát ra âm thanh tích tích báo hiệu, một điểm sáng màu đỏ xuất hiện trên màn hình. Trên màn hình radar, đã có một vật thể di động, sau khi màn hình phát ra âm thanh báo hiệu, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc ngây người. Chúa ơi, thật sự có sinh vật. Thuyền trưởng Glider nhìn điểm sáng trên màn hình radar đang di chuyển chậm chạp, miệng há to ra, hắn tốt nghiệp Học viện Hải quân Hoàng gia Anh, đương nhiên biết rõ điều đó có ý nghĩa gì. Trên thế giới này có đủ loại tàu ngầm lớn, nhưng cũng không có chiếc nào lớn như thế này, mà chỉ có một giải thích, nếu như núi lửa không có chân, thì chỉ có táng mạng được thai nghén ra trong biển cả mà thôi. Lên cao nữa, đạt tới cực hạn 4.000 mét. Bạn đang xem tại truyện phun www. Truyện phun Trang Duệ lúc này cũng không để ý tâm tư và ngạc nhiên của mọi người, mà lớn tiếng nói với người điều khiển, chuyện này đang ảnh hưởng tới tính mạng mọi người, Trang Duệ cũng không muốn trở thành nhóm đầu tiên bởi vì phát hiện quái vật biển mà chết. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào màn hình, hiện tại trên mặt Trang Duệ, bầy biển da màu trắng bệch không khỏe mạnh, trong khóe mắt có nước mặt lộ ra vẻ cực kỳ mệt mỏi. Không có ai biết lần hấp dẫn quái vật biển này, Trang Duệ đã rút toàn bộ linh khí trong mắt ra, dẫn tới việc con quái vật này từ ngủ say bừng tỉnh, hơn nữa trồi lên mặt biển. Sau khi linh khí thăng cấp mấy lần, Trang Duệ lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác rơi lệ đầy mặt. Nhưng trong lòng Trang Duệ minh bạch số linh khí của hắn, dùng trên người con quái vật này, đoán chừng cũng chỉ có thể làm cho nó thoải mái một chút mà thôi. Vì truy tra nơi phát ra linh khí con quái vật này nhất định sẽ đi lên mặt biển, mà dưới thân của con quái vật này có hơn 20 xúc tu, làm cho trong lòng Trang Duệ xuất hiện cảm giác không rét mà run. Tuy nó có mấy chục cái xúc tu, nhưng Trang Duệ có thể kết luận con quái vật này chính là bạch tuộc trong truyền thuyết, dùng độ cao hiện tại của trực thăng, Trang Duệ không có. Góc truyện audio.com, cảm giác an toàn chút nào? Thiếu tướng, người điều khiển tuy trong lòng rất khiếp sợ, nhưng được huấn luyện nghiêm khắc hắn cũng kịp phản ứng, đem ánh mắt nhìn về phía La tướng quân. Nghe Trang đi, cho lên cao, hướng về phía đông bắc mà bay. Sau khi nghe được người điều khiển nói, La tướng quân cũng từ trong khiếp sợ mà kịp phản ứng, trong lòng của hắn cũng minh bạch mặc kệ quái vật kia có phải là bạch tuộc trong miệng của Trang Duệ hay không, chỉ riêng hình thể của nó tới 6-700 mét cũng đủ để sinh ra uy hiếp cho trực thăng ở độ cao 3.000 mét rồi. Tuân mệnh tướng quân, sau khi nhận được mệnh lệnh của La tướng quân, người điều khiển vung tay rất tiêu sái dùng nghi thức chào của quân đội, sau đó khống chế trực thăng bay lên cao, dùng tốc độ mỗi giây 16 mét bay lên cao hơn. Trực thăng dùng thời gian khoảng 1 phút ngắn ngủi bay lên cao, điểm sáng trên màn hình radar tốc độ cũng biến đổi từ sâu dưới nước 3.000 mét, rất nhanh còn cách mặt biển chừng 4-500 mét mà thôi. Lại lên cao hơn, nghe được âm thanh tích tích không dứt bên tai, là tiếng cảnh báo, trên trán của La xuất hiện mồ hôi, hiện tại độ cao của trực thăng đã là 4.000 mét, hình như cũng không thoát khỏi nguy hiểm. Tướng quân, ta đã hết sức, người điều khiển lúc này đầu đầy mồ hôi, sau khi trả lời La tướng quân, cắn chặt miệng, hai tay thao tác trên trực thăng, con mắt vẫn không quên lưu ý đến khoảng cách giữa trực thăng và quái vật biển kia. 4.000 mét, có lẽ an toàn rồi. Sau khi trực thăng đạt tới độ cao 4.000 mét, La buông lỏng một hơi, chỉ cần quái vật dưới đáy biển không có mọc cánh chắc có lẽ không uy hiếp tới độ cao này à. Ai biết ngay vào lúc trong miệng La tướng quân nói một câu, đột nhiên, trong biển rộng, xuất hiện một vật thể màu đen thô to chừng 20 mét, đánh thẳng vào trực thăng trên bầu trời. Giống như hải thần phẫn nộ, mặt biển sóng yên biển lặng nhấc lên cơn sóng gió động trời, một cái vật thể màu đen thô to đạt tới 20 mét giống như mũi tên bắn thẳng lên trên không trung, mà mục tiêu chính là chiếc trực thăng đang ở trên cao. Lên cao, nhanh, lên cao. Không cần La tướng quân ra mệnh lệnh, người điều khiển trực thăng cũng đang liều mạng thao tác đem trực thăng kéo lên độ cao nhất có thể đạt tới. Trực thăng dùng tốc độ mỗi giây lên cao được 16 mét, nhưng rất hiển nhiên, vật thể màu đen phía dưới còn nhanh hơn, giống như là một cái thang trời, đang từ dưới biển đánh thẳng lên trời. Nhanh, nhanh lên một chút, nhìn thấy thứ này to to như cây cột đang không ngừng tiếp xúc với trực thăng, trong mắt tất cả mọi người trong buồng phi cơ đều hiện ra thần sắc khủng hoảng, ngay cả Trang Duệ cũng không ngoại lệ, khẩn trương đến mức móng tay đã bấm vào thịt mà không biết đau. Phải biết rằng, ở độ cao 4.000 mét đã tới mức kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay, chỉ cần bị cái xúc tu này đánh trúng, kết cục nhất định là cơ hủy người vong, một tia hy vọng sống sót cũng không có. 800 mét, 500 mét, 300 mét, còn 100 mét, âm thanh báo hiệu từ trong hệ thống máy quét phát ra tràn ngập cả buồng trực thăng, mọi người đều dùng mắt thường cũng có thể thấy rõ ràng, hình dạng của cây cột khổng lồ chính là một cái xúc tu. Cách trương.